Âm Dương Miễn, chương 425, Liệt Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự hồ cảm nhận được ý định chống cực của 6 vị trí tôn cường giả. Từ bên trong kiếp vân, một đạo hắc sắc lôi điện giáng xuống. Âm Chiêu Dương cắn chặt răng, phóng thích toàn bộ ma lực. Chúng ta đi, hiện tại lưu lại cũng không có ích gì. Thân là trí tôn cường giả, uy lực tương đương với một kích của cao cấp siêu tất sát kỹ. Trong phút chốc làm lục thải quang mang bị kiềm chế tới cực hạn. Điều duy nhất bọn họ có thể làm hiện tại chính là cố gắng bảo tồn mấy phần thực lực. Lưu lại hạt giống của hy vọng cho quang minh ngũ hành đại lục. Âm Chiêu Dương cắn chặt răng, phóng thích toàn bộ ma lực. Chúng ta đi, hiện tại lưu lại cũng không có ích gì. Thân là trí tôn cường giả. Lục đại trí tôn cường giả đồng thời phi thân thoát đi. Mỗi người đều thúc giục ma lực đến cực hạn. Điều duy nhất bọn họ có thể làm hiện tại chính là cố gắng bảo tồn mấy phần thực lực. Lưu lại hạt giống của hy vọng cho quang minh ngũ hành đại lục. Từng luồng hào quang do ma lực tạo ra tỏa sáng rực rỡ về bên dưới. Bao phủ hoàn toàn những đám người ma sư bên dưới. Một khắc sau, lục đại trí tôn cường giả đồng thời phi thân thoát đi. Mỗi người đều thúc giục ma lực đến cực hạn. Bọn họ lại phi thân lên. Trước khi vạn lôi kiếp ngục giới hoàn toàn bao phủ, liều mạng bỏ chạy vào sâu bên trong đại lục. Nguồn chuôn phao, VN, từng luồng hào quang do ma lực tạo ra tỏa sáng rực rỡ về bên dưới. Bao phủ hoàn toàn những đám người ma sư bên dưới. Một khắc sau, lục đại trí tôn cường giả có lẽ đã gặp may. Bởi uy lực của thiên lôi do của vạn lôi kiếp ngục giới bộc phát ra mạnh nhất là ở bên trong thánh tà đảo. Bọn họ lại phi thân lên. Trước khi vạn lôi kiếp ngục giới hoàn toàn bao phủ, liều mạng bỏ chạy vào sâu bên trong đại lục. Nguồn chuôn phao, VN, khi tiến vào phạm vi quang minh ngũ hành đại lục đã yếu đi rất nhiều. Chính điều này mới tạo cơ hội cho 6 người đào tẩu. Lục đại trí tôn cường giả có lẽ đã gặp may, nhưng vẫn có nhiều người không rời kịp rời khỏi. Mỗi một luồng hắc sắc lôi điện giáng xuống, bởi uy lực của thiên lôi do của vạn lôi kiếp ngục giới bộc phát ra mạnh nhất là ở bên trong thánh tà đảo. Đều có hàng ngàn chiến sĩ tinh nhuệ của quang minh ngũ hành đại lục biến thành cho bụi. Không có máu tươi, cũng không có tiếng gào thét. Khi tiến vào phạm vi quang minh ngũ hành đại lục đã yếu đi rất nhiều. Chính điều này mới tạo cơ hội cho 6 người đào tẩu. Bởi đơn giản mọi thứ đều bị hủy diệt trong nháy mắt. Mà đúng lúc này, vạn lôi kiếp ngục giới đột nhiên chấn động kịch liệt. Nhưng vẫn có nhiều người không rời kịp rời khỏi. Mỗi một luồng hắc sắc lôi điện giáng xuống, tốc độ lan tràn tựa hồ chậm lại vài phần. Tốc độ lôi kiếp hạ xuống cũng chậm theo. Lực lượng của nó cũng giảm bớt đi. Đều có hàng ngàn chiến sĩ tinh nhuệ của quang minh ngũ hành đại lục biến thành cho bụi. Không có máu tươi, cũng không có tiếng gào thét. Lục đại trí tôn cường giả tranh thủ nắm lấy cơ hội này. Rốt cục cũng chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của vạn lôi kiếp ngục giới. Bởi đơn giản mọi thứ đều bị hủy diệt trong nháy mắt. Mà đúng lúc này, vạn lôi kiếp ngục giới đột nhiên chấn động kịch liệt. Vừa mới thoát khỏi áp lực cực lớn kia, tốc độ của bọn họ đã tăng lên tới cực hạn, mang theo một số ma sư bay sâu vào đại lục. Cùng lúc đó, tốc độ lan tràn tựa hồ chậm lại vài phần. Tốc độ lôi kiếp hạ xuống cũng chậm theo. Lực lượng của nó cũng giảm bớt đi. Ở địa linh sơn mạch, Chu Tước động, Chu Tước đang lẳng lặng luyện chế phượng huyết ngô đồng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó, lục đại trí tôn cường giả tranh thủ nắm lấy cơ hội này. Rốt cục cũng chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của vạn lôi kiếp ngục giới. Vừa mới thoát khỏi áp lực cực lớn kia, tốc độ của bọn họ đã tăng lên tới cực hạn, mang theo một số ma sư bay sâu vào đại lục. Cùng lúc đó, nàng rõ ràng cảm giác được gông xiềng trong cơ thể mình tựa hồ trong nháy mắt bị phá hủy. Sự áp chế do nhiều năm phong ấn mang lại. Ở địa linh sơn mạch, Chu Tước động, Chu Tước đang lẳng lặng luyện chế phượng huyết ngô đồng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó, nàng rõ ràng cảm giác được gông xiềng trong cơ thể mình tựa hồ trong nháy mắt bị phá hủy. Sự áp chế do nhiều năm phong ấn mang lại. vào giờ khắc này đột nhiên biến mất. Được một lần nữa tận hưởng cảm giác tự do khiến nàng chỉ muốn cất tiếng hót thật to. Nhưng chỉ một khắc sau, ánh mắt hưng phấn của nàng đã bị nỗi khiếp sợ thay thế. Vào giờ khắc này đột nhiên biến mất. Được một lần nữa tận hưởng cảm giác tự do khiến nàng chỉ muốn cất tiếng hót thật to. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ lại việc phong ấn bị phá hủy đại biểu cho điều gì. Thánh tà đảo, phòng ngự của thánh tà đảo đã bị phá. Nhưng chỉ một khắc sau, ánh mắt hưng phấn của nàng đã bị nỗi khiếp sợ thay thế. Một mối đe dọa trước nay chưa từng có đang uy hiếp quang minh ngũ hành đại lục. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ lại việc phong ấn bị phá hủy đại biểu cho điều gì. Thánh tà đảo, phòng ngự của thánh tà đảo đã bị phá. Chỉ khi phòng ngự của thánh tà đảo bị hắc ám ngũ hành đại lục phá hủy, thì phong ấn của thập đại thánh thú trừ đằng xà mới có thể giải trừ a. Một mối đe dọa trước nay chưa từng có đang uy hiếp quang minh ngũ hành đại lục. Thánh tà đảo, hiện tại hẳn là thời gian diễn ra thánh tà chi chiến. Cơ động hắn cũng nhất định ở trên thánh tà đảo. Nữ nhi của ta, chỉ khi phòng ngự của thánh tà đảo bị hắc ám ngũ hành đại lục phá hủy, thì phong ấn của thập đại thánh thú trừ đằng xà mới có thể giải trừ a. Thánh tà đảo, hiện tại hẳn là thời gian diễn ra thánh tà chi chiến. Cơ động hắn cũng nhất định ở trên thánh tà đảo. Nữ nhi của ta, tiếng phượng gáy thê lương phát ra. Trong nháy mắt Chu Tước đã từ trong động phủ xông ra ngoài. Ma lực mà nàng phát tán khiến tất cả ma thú trong địa linh sơn mạch run rẩy. Một khắc sau, cỗ khí tức kinh khủng do nàng phát tán đã bay xa. Ở tám địa phương khác trên quang minh ngũ hành đại lục, tám hơi thở kinh khủng cũng đồng thời xuất hiện. Mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có một. Chính là thánh tà đảo. Thánh tà đảo, vào giờ khắc này đã trở thành tiêu điểm chú ý của hai mảnh đại lục. Lịch sử của hai mảnh đại lục vào giờ khắc này cũng đã chuyển sang một trang mới. Ngàn năm hòa bình, vào lúc này đã bị phá vỡ. Sự cân bằng đã hoàn toàn biến mất. Thánh tà đảo, đợt quần lôi thứ hai trong nháy mắt phá hủy phòng ngự của Cúc Hoa Chư. Đầu mộc hệ thánh thú cũng không khỏi hét lên giận dữ. Sau đó lại phát ra một tầng thanh quang trên người, vừa kịp ngăn trở đợt oanh kích tiếp theo. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều có vận khí như vậy. Hoàng tước kiêu ngạo trước hạo kiếp này cũng như một cọng rơm nhỏ bé trước áp chế của thiên kiếp. Thanh quang của Cúc Hoa Thánh Chư cũng không thể bao phủ hoàn toàn thân thể của bọn họ. Lúc này trong mắt Quang Minh Mậu Thổ Thánh Đồ Ngao Phong, thanh quang của Cúc Hoa Thánh Chư cũng không thể bao phủ hoàn toàn thân thể của bọn họ. Lúc này trong mắt Quang Minh Mậu Thổ Thánh Đồ Ngao Phong, Quang Minh Canh Kim Thánh Đồ Quản Nhược cùng 5 tên Thiên Can Thánh Đồ khác cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đầu tóc của Quản Nhược đã rối loạn. Dưới áp lực của vạn lôi kiếp ngục giới, hắn đã mất khả năng khống chế cơ thể. Hai chân không thể nhúc nhích. Đầu tóc của Quản Nhược đã rối loạn. dưới áp lực của vạn lôi kiếp ngục giới hắn đã mất khả năng khống chế cơ thể. Hai chân không thể nhúc nhích, bọn họ bây giờ đã không còn khả năng hối hận, bởi hối hận cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ bây giờ đã không còn khả năng hối hận, bởi hối hận cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. Cực hạn ma lực mà bọn họ vốn tự hào bây giờ cũng không cách nào đề tụ được nửa phần. Cực hạn ma lực mà bọn họ vốn tự hào bây giờ cũng không cách nào đề tụ được nửa phần. Điều bảy người có thể làm là trơ mắt nhìn hắc sắc lôi kiếp giáng xuống. Điều bảy người có thể làm là trơ mắt nhìn hắc sắc lôi kiếp giáng xuống. Đệ nhất lôi kiếp phủ xuống nhắm vào Cúc Hoa Thánh Chư khổng lồ nên bọn họ may mắn bảo toàn tính mạng. Đệ nhất lôi kiếp phủ xuống nhắm vào Cúc Hoa Thánh Chư khổng lồ nên bọn họ may mắn bảo toàn tính mạng. Dù vậy ma lực khổng lồ cũng đem thân thể của bọn họ hất văng vào giữa không trung. Dù vậy ma lực khổng lồ cũng đem thân thể của bọn họ hất văng vào giữa không trung. Thậm chí ngay cả tiếng kêu gào thảm thiết bọn họ cũng không thể phát ra. Dưới trung cực tất sát kỹ đã sớm làm bọn họ sợ đến vỡ mật. Thậm chí ngay cả tiếng kêu gào thảm thiết bọn họ cũng không thể phát ra. Dưới trung cực tất sát kỹ đã sớm làm bọn họ sợ đến vỡ mật. Đó là cái giá phải trả cho sự tham lam, ích kỷ của bọn họ. Đó là cái giá phải trả cho sự tham lam, ích kỷ của bọn họ. Nhưng mà dù chết cả trăm ngàn lần thì bọn họ cũng không cách nào chuộc lỗi được cho tội nghiệp đã phạm phải. Vì chôn cùng bọn họ, nhưng mà dù chết cả trăm ngàn lần thì bọn họ cũng không cách nào chuộc lỗi được cho tội nghiệp đã phạm phải. Vì chôn cùng bọn họ, là ngàn vạn người của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục A, còn có nghìn vạn sinh linh trên Thánh Tà Đảo. Oanh oanh oanh, là ngàn vạn người của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục A, còn có nghìn vạn sinh linh trên Thánh Tà Đảo. Oanh oanh oanh, Ngao Phong là mục tiêu thứ nhất bị thiên lôi đánh trúng. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể của Thiên Can Thánh Đồ cũng không trực tiếp hóa thành cho bụi. Ngao Phong là mục tiêu thứ nhất bị thiên lôi đánh trúng. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể của Thiên Can Thánh Đồ cũng không trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhưng so sánh với việc hóa thành cho bụi càng làm người ta ghê sợ hơn. Cả người hắn sau khi bị oanh kích, tựa như quả khí cầu phình to ra. Nhưng so sánh với việc hóa thành cho bụi càng làm người ta ghê sợ hơn. Cả người hắn sau khi bị oanh kích, tựa như quả khí cầu phình to ra. Da mặt hoàn toàn biến dị, bị hắc sắc xà điện quấn quanh người. Một khắc sau, cả thân thể Ngao Phong đã bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Huyết nhục, nội tạng, xương cốt bay tứ tung trên bầu trời. Sau đó mới bị lôi điện kinh khủng đánh thành cho tàn. Hắn chỉ còn lưu lại một cái dương miệng, da mặt hoàn toàn biến dị, bị hắc sắc xà điện quấn quanh người. Một khắc sau, cả thân thể Ngao Phong đã bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Huyết nhục, toàn thân dương miệng phát ra thổ hoàng sắc trong suốt, giống như một khối thủy tinh màu vàng biểu thị cho lục quan tinh miệng. 5 năm trôi qua, nội tạng, xương cốt bay tứ tung trên bầu trời, sau đó mới bị lôi điện kinh khủng đánh thành cho tàn. Hắn chỉ còn lưu lại một cái dương miệng, ma lực của hắn vẫn không thể đột phá được cấp bậc thất quan. Đây là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tinh miệng a. Toàn thân dương miệng phát ra thổ hoàng sắc trong suốt, giống như một khối thủy tinh màu vàng biểu thị cho lục quan tinh miệng. 5 năm trôi qua, cho dù là vạn lôi kiếp ngục giới cũng không cách nào phá hủy nó. Tuy thế lôi điện tràn ngập trên bầu trời tựa hồ không hề để ý tới nó. Ma lực của hắn vẫn không thể đột phá được cấp bậc thất quan. Đây là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tinh miệng a, mà vẫn tìm diệt các mục tiêu khác. Theo sát Ngao Phong chính là quản nhược. Cho dù là vạn lôi kiếp ngục giới cũng không cách nào phá hủy nó. Tuy thế lôi điện tràn ngập trên bầu trời tựa hồ không hề để ý tới nó, mà vẫn tìm diệt các mục tiêu khác. Theo sát Ngao Phong chính là quản nhược. Nhưng buồn cười là hắn cũng không chết do thiên lôi oanh kích mà một khắc trước khi thiên lôi đánh trúng hắn. Hắn đã bị hù sợ đến vỡ cả mật. Nhưng buồn cười là hắn cũng không chết do thiên lôi oanh kích mà một khắc trước khi thiên lôi đánh trúng hắn. Hắn đã bị hù sợ đến vỡ cả mật. Ngay cả đại tiểu tiện cũng tràn ra ngoài. Sợ quá mà chết rồi. Dù đã chết như vậy, Vạn Lôi kiếp ngục giới cũng không có ý tứ bỏ qua cho hắn. Ngay cả đại tiểu tiện cũng tràn ra ngoài. Sợ quá mà chết rồi. Dù đã chết như vậy, Vạn Lôi kiếp ngục giới cũng không có ý tứ bỏ qua cho hắn. Tự hồ do bản chất tham lam của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã dẫn phát lửa giận của thiên địa, khiến hắn phải chịu báo ứng. Tự hồ do bản chất tham lam của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã dẫn phát lửa giận của thiên địa, khiến hắn phải chịu báo ứng. Quản Nhược cũng những chất ô uế của hắn đều bị đánh thành phấn vụn. Giống với Ngao Phong, hắn cũng chỉ lưu lại Quang Minh canh kim tinh miễn. Kế tiếp, Quản Nhược cũng những chất ô uế của hắn đều bị đánh thành phấn vụn. Giống với Ngao Phong, hắn cũng chỉ lưu lại Quang Minh canh kim tinh miễn. Kế tiếp, Quang Minh Ất Mộc Thánh Đồ, Quang Minh Kỷ Thổ Thánh Đồ, Quang Minh Tân Kim Thánh Đồ, Quang Minh Nhâm Thủy Thánh Đồ, Quang Minh Ất Mộc Thánh Đồ, Quang Minh Kỷ Thổ Thánh Đồ, Quang Minh Tân Kim Thánh Đồ, Quang Minh Nhâm Thủy Thánh Đồ, Quang Minh Quý Thủy Thánh Đồ cũng tiếp bước Ngao Phong nhận lấy báo ứng. Trước khi bọn hắn chết, trong đầu có lẽ chỉ có một ý nghĩ. Quang Minh Quý Thủy Thánh Đồ cũng tiếp bước Ngao Phong nhận lấy báo ứng. Trước khi bọn hắn chết, trong đầu có lẽ chỉ có một ý nghĩ. Nếu như còn có kiếp sau, bọn họ sẽ không tham lam ích kỷ như vậy. Nhưng bọn họ còn có kiếp sau sao? Thân thể của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, nếu như còn có kiếp sau, bọn họ sẽ không tham lam ích kỷ như vậy. Nhưng bọn họ còn có kiếp sau sao? Thân thể của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, đã triệt đề tịnh hóa dưới trung cực tất sát kỹ Vạn Lôi kiếp ngục giới rồi. Đây mới chân chính là lực lượng hình thần câu diệt. Đã triệt đề tịnh hóa dưới trung cực tất sát kỹ Vạn Lôi kiếp ngục giới rồi. Đây mới chân chính là lực lượng hình thần câu diệt. Cũng là báo ứng cho tội ác của bọn hắn. Cách đó không xa, Hắc Ám Thiên Cơ được bao phủ bởi tứ sắc quang mang đang lẳng lặng quan sát xung quanh. Cũng là báo ứng cho tội ác của bọn hắn. Cách đó không xa, Hắc Ám Thiên Cơ được bao phủ bởi tứ sắc quang mang đang lẳng lặng quan sát xung quanh. Thân thể của hắn vẫn đang được bành trướng. Lúc này đã đạt tới chiều cao 3 mễ. Đều là biến hóa thật thể. Thân thể của hắn vẫn đang được bành trướng. Lúc này đã đạt tới chiều cao 3 mễ. Đều là biến hóa thật thể. Giáp trụ với các màu sắc khác nhau đang nhanh chóng hiện ra bao trùm lấy toàn thân hắn. Thân thể cùng đầu được bao trùm bởi hoành sắc giáp trụ. Giáp trụ với các màu sắc khác nhau đang nhanh chóng hiện ra bao trùm lấy toàn thân hắn. Thân thể cùng đầu được bao trùm bởi hoành sắc giáp trụ. Cánh tay trái được bao trùm bởi kim sắc quang thải. Cánh tay phải được hỏa hồng quang thải bao phủ. Chân trái được hắc sắc quang thải ôm trọn. Cánh tay trái được bao trùm bởi kim sắc quang thải. Cánh tay phải được hỏa hồng quang thải bao phủ. Chân trái được hắc sắc quang thải ôm trọn. Tứ đại thánh thú đã hoàn toàn bị phong ấn trong thân thể của hắn. Tứ đại thánh thú đã hoàn toàn bị phong ấn trong thân thể của hắn. Lực lượng của tứ đại thánh thú cũng đang cùng thân thể của hắn tiến hành bước kết hợp cuối cùng. Giống như Cúc Hoa Chư nói, lực lượng của tứ đại thánh thú cũng đang cùng thân thể của hắn tiến hành bước kết hợp cuối cùng. Giống như Cúc Hoa Chư nói, thiếu lực lượng mộc hệ thánh thú, hắn đã không cách nào hoàn thành ngũ hành hợp nhất. Một bước thành thần, thiếu lực lượng mộc hệ thánh thú, hắn đã không cách nào hoàn thành ngũ hành hợp nhất. Một bước thành thần, nhưng lực lượng hiện tại cũng đủ để khiến hắn trở nên vô cùng cường đại. Nhờ vào thập đại hắc ám thần khí, nhưng lực lượng hiện tại cũng đủ để khiến hắn trở nên vô cùng cường đại. Nhờ vào thập đại hắc ám thần khí, hắn mới có thể tạo thành năm thần chi khế ước, nhưng đã dùng toàn bộ, nên hắn không thể nào dung hợp lực lượng của Cúc Hoa Chư được nữa. Hắn mới có thể tạo thành năm thần chi khế ước. Nhưng đã dùng toàn bộ, nên hắn không thể nào dung hợp lực lượng của Cúc Hoa Chư được nữa. Tuy thế hắn vẫn có thể khống chế Vạn Lôi kiếp ngục giới tiến hành hủy diệt. Có lực lượng của tứ đại thánh thú, tuy thế hắn vẫn có thể khống chế Vạn Lôi kiếp ngục giới tiến hành hủy diệt. Có lực lượng của tứ đại thánh thú, còn có ai có thể chống lại hắn đây? Chết đi, các ngươi đi chết đi. Mộc hệ thánh thú, ta muốn nhìn xem. Còn có ai có thể chống lại hắn đây? Chết đi, các ngươi đi chết đi. Mộc hệ thánh thú, ta muốn nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lôi kích nữa. Cho dù là thần thì cũng không cách nào ngăn cản được tất cả. Ta, Hắc Ám Thiên Cơ, ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lôi kích nữa? Cho dù là thần thì cũng không cách nào ngăn cản được tất cả. Ta, Hắc Ám Thiên Cơ, chắc chắn sẽ trở thành chúa tể toàn bộ thế giới. Thống trị hai đại lục Quang Minh cùng Hắc Ám. Trong mắt mỗi người đều hiện lên sự tuyệt vọng. Chắc chắn sẽ trở thành chúa tể toàn bộ thế giới. Thống trị hai đại lục Quang Minh cùng Hắc Ám. Trong mắt mỗi người đều hiện lên sự tuyệt vọng. Điều mà đám người Cơ Động có thể làm bây giờ cũng chỉ là trơ mắt nhìn sự phá hủy diễn ra. Tiếng nổ khổng lồ vang lên. Điều mà đám người Cơ Động có thể làm bây giờ cũng chỉ là trơ mắt nhìn sự phá hủy diễn ra. Tiếng nổ khổng lồ vang lên. Thân thể Cúc Hoa Chư rung động kịch liệt. Kết giới hắn vừa tạo ra đã nhanh chóng bị phá hủy. Do Hắc Sắc Thiên Lôi Luân Phiên oanh kích, thân thể Cúc Hoa Chư rung động kịch liệt. Kết giới hắn vừa tạo ra đã nhanh chóng bị phá hủy. Do Hắc Sắc Thiên Lôi Luân Phiên oanh kích, hắn sẽ không có cơ hội ngưng tụ tầng phòng ngự tiếp theo. Ngay cả thần cũng không cách nào ngăn cản ngươi sao? Ngay vào lúc này, hắn sẽ không có cơ hội ngưng tụ tầng phòng ngự tiếp theo. Ngay cả thần cũng không cách nào ngăn cản ngươi sao? Ngay vào lúc này, một thanh âm mộng huyễn vang lên trong không trung. Thanh âm này nghe rất nhu hòa, mềm mại, phảng phất như tiếng gió thoảng nơi biển cả yên bình. Một thanh âm mộng huyễn vang lên trong không trung. Thanh âm này nghe rất nhu hòa, mềm mại, phảng phất như tiếng gió thoảng nơi biển cả yên bình. Nhưng trong khoảnh khắc nó xuất hiện, đã hoàn toàn lấn áp tiếng động do vạn lôi kiếp ngục giới phát ra. Nhưng trong khoảnh khắc nó xuất hiện, đã hoàn toàn lấn áp tiếng động do vạn lôi kiếp ngục giới phát ra. Hắc Ám Thiên Cơ dường như bị thanh âm nhẹ nhàng đó chấn kinh. Hắn trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn về phía trước. Trong hư không, Hắc Ám Thiên Cơ dường như bị thanh âm nhẹ nhàng đó chấn kinh. Hắn trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn về phía trước. Trong hư không, màu đỏ diễm lệ lặng lẽ khuếch tán. Một cánh cửa hồng sắc mông lung, im lặng mở ra trên không. Một thân ảnh màu đỏ thanh khiết và hoàn mỹ. Màu đỏ diễm lệ lặng lẽ khuếch tán. Một cánh cửa hồng sắc mông lung, im lặng mở ra trên không. Một thân ảnh màu đỏ thanh khiết và hoàn mỹ, lặng lẽ bước ra. Khi nàng bước ra khỏi cánh cửa, trong nháy mắt, lặng lẽ bước ra. Khi nàng bước ra khỏi cánh cửa, trong nháy mắt, Hắc Sắc Thiên Lôi phủ xuống. Cúc Hoa Chư cùng mọi người của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục toàn bộ đều bị ngăn trở lại. Hắc Sắc Thiên Lôi phủ xuống, Cúc Hoa Chư cùng mọi người của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục toàn bộ đều bị ngăn trở lại. Một luồng sáng màu đỏ nhàn nhạt hiện lên, ngưng tụ thành hào quang nhu hòa nhưng vô cùng kiên cố bao phủ thân thể mọi người. Một luồng sáng màu đỏ nhàn nhạt hiện lên, ngưng tụ thành hào quang nhu hòa nhưng vô cùng kiên cố bao phủ thân thể mọi người. Mà thân ảnh hoàn mỹ kia cứ mặc cho từng đạo Hắc Sắc Thiên Lôi từ trên trời giáng xuống. Khi đánh vào trên người nàng, tất cả đều lặng lẽ biến mất. Mà thân ảnh hoàn mỹ kia cứ mặc cho từng đạo Hắc Sắc Thiên Lôi từ trên trời giáng xuống. Khi đánh vào trên người nàng, tất cả đều lặng lẽ biến mất. Không, điều này sao có thể? Ngươi là ai? Hắc Ám Thiên Cơ trợn mắt há mồm nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong không trung. Không, điều này sao có thể? Ngươi là ai? Hắc Ám Thiên Cơ trợn mắt há mồm nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong không trung. Cho dù đã dung hợp lực lượng của tứ đại thánh thú, nhưng hắn vẫn cảm giác được linh hồn của mình đang run rẩy, kịch liệt run rẩy. Cho dù đã dung hợp lực lượng của tứ đại thánh thú, nhưng hắn vẫn cảm giác được linh hồn của mình đang run rẩy, kịch liệt run rẩy. Đó là một nữ tử, thân hình cao gầy, với một vóc dáng vô cùng hoàn hảo. Nàng mặc một tấm trường bào đỏ thắm. Đó là một nữ tử, thân hình cao gầy, với một vóc dáng vô cùng hoàn hảo. Nàng mặc một tấm trường bào đỏ thắm. Mái tóc dài xõa sau lưng nàng bập bùng như từng cơn sóng lửa. Mà dưới gót chân mỹ lệ của nàng là một đóa hồng liên đỏ thắm. Liệt,